Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 499. Này năm chúng ta truy quá nữ 2. 25. Nàng như vậy thành tích tiến vào công ty làm cơ sở quản lý viên còn được thông qua. Cần phải là bản thân đi làm lão bản, làm quản lý, vẫn là gột rửa ngủ đi. Ở nàng bôn chạy thời điểm, Quân Nghiên đã bay lên. Cho nên khi nàng lên làm quản lý thời điểm, Quân Nghiên xí nghiệp đã càng làm càng lớn, cuối cùng bao trùm toàn thế giới. Nàng có một giấc mộng tưởng chính là nhường toàn thế giới nghe được của nàng thanh âm. Nàng thông qua thông tín kỹ thuật, thông qua điện tử thương vụ, dùng xong 5 năm thời gian thực hiện bản thân trả thù. Chẳng sợ dọc theo đường đi gian nan nhấp nhô, cũng bình yên vô sự vượt qua. Quân Nghiên trở thành phúc bố tư xếp bảng thượng trẻ tuổi nữ phú hào. Có được vô số tài nguyên cùng thực lực, càng có rất nhiều hợp tác đồng bọn, sinh ý đều là tướng sinh tướng tiếc, một mặt lũng đoạn chính là để cho mình lâm vào tuyệt vọng. Làm bản thân quay đầu, phát hiện lúc trước bản thân quả nhiên rất ngây thơ, lâm vào nhi nữ tình trường chung, cố nhiên hội để cho mình được đến ngắn ngủi hạnh phúc. Khả kia cũng là tạm thời. Không có khả năng tùy tùng cả đời, chỉ có ích lợi, chỉ có năng lực tài năng thúc đẩy bản thân sáng lên nóng lên. Quân Nghiên thuận lợi hoàn thành nhân sinh mục tiêu, hoàn thành nguyên chủ nguyện vọng, mà lạc tình chi đâu. Ở nàng hơi chút xử điểm thủ đoạn dưới tình huống, thân bại danh liệt, nàng muốn gả nhập hào môn. Thật có lỗi, không có một hào môn dám muốn một cái thủy tính dương hoa nữ nhân. Nàng muốn một mình gây dựng sự nghiệp, không ai mài, làm sao có thể đủ ở đủ loại trên thị trường trổ hết tài năng. Nàng muốn làm một cái vĩ đại công nhân viên chức, nhưng là ghen tị làm cho nàng mất đi hai mắt, mất đi rồi nhận năng lực. Nàng chỉ có thể oán trời trách đất, chậm rãi ở năm tháng sông dài chung, tiêu ma điệu nhân sinh của chính mình. Đây là bi ai lý do. Quân Nghiên trở lại dinh dưỡng thương sau. Nghe được đã lâu chúc mừng, người đã thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, xem nhẹ máy móc thanh âm, kỳ thực nàng vẫn là rất có tâm tình nghe 0058 cùng nàng lao tán gẫu. Thuộc tính tạm thời tính không có gì biến hóa, Quân Nghiên đem đưa 2 điểm thêm ở tại trên tinh thần. Cho nên tinh thần nhất lan đã đột phá đạt tới 60. Rốt cục đạt tiêu chuẩn, 0058 đề nghị Quân Nghiên đi xem phiên ngoại. Coi như là xem chàng điện ảnh, Quân Nghiên chuyển tiểu băng ghế, cầm hạt dưa, vui dạo dực phải đi, trừ bạch nội tâm độc thoại, kỳ thực ta ngay từ đầu chỉ biết, ý nghĩ của ta là sai, ta có được gặp may mắn điều kiện, có được tuấn lãng bề ngoài, có được nổi trội xuất sắc học tập thành tích, bất quá này đó cũng không có thể đại biểu cái gì. Ở ta lâu dài tới nay lạnh như băng cô tịch chung. Ta thử đàm một lần luyến ái, hy vọng oanh oanh liệt liệt luyến ái có thể tách ra ta nội tâm kiêu ngạo. Tách ra ta nội tâm lạnh như băng, cứ như vậy, ta đụng phải lạc tình chi, ta cho rằng nàng hội trở thành ta nội tâm bạch nguyệt quang. Lại không nghĩ rằng như vậy nữ nhân dĩ nhiên là một cái rắn giết mỹ nhân. Nàng làm cho ta hiểu được, hai mắt của mình là hạt, sai đem ngư mục làm chân châu. Nói chính là ta người như thế, ta thừa nhận, ta thích lạc tình chi, thường xuyên bị nàng mê hôn đầu chuyển hướng, mỗi tiếng nói cử động cũng không ở nắm trong tay trong phạm vi. Nhưng là kia có năng lực thế nào đâu, hết thảy đều vượt qua của ta ngoài ý muốn, có một người dẫn ta đi ra khốn cảnh, nói thật, ta muốn cảm ơn nàng, nếu không phải là từ Quân Nghiên. Ta sẽ không nhận thức ta bên người Bạch Nguyệt Quang dĩ nhiên là một cái không biết xấu hổ trà xanh. Biểu, của nàng điềm đạm đáng yêu, vốn là kích khởi ta nam tình ý muốn bảo hộ, nhưng là sau này, mới phát hiện từng bước đều là tính kế. Đúng rồi, nàng như vậy thông minh một người, thế nào cần của ta bảo hộ, nàng chạy ở ta cùng Bách Lý Mộc Phong trong lúc đó. Đem chúng ta hai cái lửa xoay quanh. Nàng chính là có bổn sự này, làm chúng ta cho nhau tàn sát, mà nàng tọa thu ngư ông lực. Hết chương.